Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, Kinh Thiên Đại Thu Hoạch. Canh thứ ba, xa xôi giữa hư không, nơi này một mảnh trống trải, phụ cận liền một tòa thế giới đều không có, bốn tôn chủ làm thịt lại trong hư không rằng co, chuẩn xác điểm nói, thủ hộ thần cung ba đại chúa tể. Đem thiên lang chúa tể vây vào giữa, thủ hộ thần cung ba đại chúa tể, đỉnh đầu thế giới hư ảnh vô cùng to lớn, thậm chí lẫn nhau ở giữa còn liên thành một mảnh, đem thiên lang chúa tể gắt gao vây khốn, vừa mới một phen đại chiến, cứ việc ba đối một, nhưng thiên lang chúa tể cũng vẻn vẹn chẳng qua là thụ thương, xa còn lâu mới có được đến ngã xuống mức độ, chúa tể. Khó mà chém giết, dù cho chiếm hết ưu thế cũng giống như vậy. Không có thực lực tuyệt đối, coi như là lấy nhiều đánh ít, nhiều nhất chỉ có thể để cho thụ thương. Mong muốn chém giết, quá khó khăn. Đây cũng là vì sao thủ hộ thần cung chậm chạp không có đối thiên lang chúa tể động thủ nguyên nhân. Thực sự, giết không được, cho nên thủ hộ thần cung mặc dù chiếm cứ ưu thế. Nhưng thủy chung không có đối thiên lang tộc động thủ, cũng là bởi vì ba đại chúa tể cũng không có nắm chắc có thể chém giết thiên lang chúa tể. Hiện tại vừa động thủ, bọn hắn quả nhiên giết không được thiên lang chúa tể. Ha ha ha, các ngươi giết không được ta. Thiên lang chúa tể thật cao hứng, chỉ cần nó bất tử, thiên lang tộc liền sẽ không bị diệt, thiên lang tộc liền nhất định sẽ có cơ hội. Cái này là chúa tể tác dụng, chỉ có một chủng tộc sinh ra chúa tể mới có thể tại cuồn cuộn minh giới ở trong có chỗ đứng. Bằng không mà nói, cái kia chính là lục bình không dễ, lúc nào cũng có thể hủy diệt, phải không? Nếu như tăng thêm bản tọa như thế nào? Bỗng nhiên, theo giữa hư không vừa xài bước ra một tôn tản ra khí tức cường đại chúa tể. Chiến thần chúa tể. Ngươi không phải là bị hạt tộc kềm chế sao? Thiên lang chúa tể quá sợ hãi. Nó biết chiến thần chúa tể. Dù sao chiến thần chúa tể có thể là nhân loại ở trong đệ nhị cường giả. Gần với kiếm thần chúa tể. Đối với vị chúa tể này, thiên lang chúa tể cũng vô cùng quan tâm. Nó biết chiến thần chúa tể bị hạt tộc chúa tể kiềm chế. Trên thực tế, từ khi hạt tộc bắt đầu đối với nhân loại có một chút ý nghĩ về sau, liền từ từ bắt đầu hành động, không phải tại tòa nào thần cung hành động, mà là ngũ đại thần cung đều có hành động, chiến thần chúa tể liền là bị hạt tộc chúa tể kiềm chế. Cho nên thiên lang chúa tể cũng không cảm thấy chiến thần chúa tể có thể tới thủ hộ thần cung nơi này tới, nhưng chiến thần chúa tể lại xuất hiện. Cái này hết sức nói rõ vấn đề, kiềm chế, có lẽ đi, bất quá, hạt tộc chúa tể nhường bản tọa ném vào ám giới, chỉ sợ đến một quãng thời gian mới có thể chạy đến. Ân, không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ, nhưng chảm ngươi thời gian lại đủ. Chiến thần chúa tể cười lạnh một tiếng, ngươi, sau một khắc. Thiên lang chúa tể điên cuồng mong muốn đột phá ba đại chúa tể vòng vây. Muốn chạy trốn, mặc dù ba đại chúa tể không làm gì được nó, nhưng lại có thể vây khốn nó. Mà lại, nhiều chiến thần chúa tể. Vậy thì tương đương với là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Cho nên, thiên lang chúa tể chết chắc. Hạt tộc, đại quân tan tác, nhưng hạt tộc cũng không có lập tức rời đi. Mà là đang đợi cái gì? Thậm chí liền thiên lang tộc đại tôn cũng đang đợi cái gì? Thiên lang tộc đại tôn rất rõ ràng. Hiện tại thiên lang tộc tan tác, mặt đối với nhân loại, căn bản cũng không phải là đối thủ, mà bọn hắn ký thác hy vọng hạt tộc cũng tan tác. Hiện tại chỉ có thiên lang chúa tể có thể bảo hộ thiên lang tộc. Cho nên, chúng nó đều đang đợi lấy tin tức. Đột nhiên, hạt tộc đại tôn tựa hồ thu vào tin tức gì, trên mặt của nó lộ ra một tia không cam lòng vẻ mặt. nhưng cuối cùng vẫn là ra lệnh một tiếng. Thiên lang tộc xong, chúng ta rút lui. Cái gì? Ngươi, các ngươi sao có thể đi rồi? Thiên lang tộc đại tôn thấy hạt tộc liền muốn rời khỏi. Lập tức liền cuống cuồng. Hiện tại tốt xấu còn có hạt tộc trấn nhiếp. Chung quy là có một chút tác dụng. Nếu là hạt tộc đều rời đi, chúng nó còn có hy vọng gì? Hạt tộc đại tôn nhìn thoáng qua thiên lang tộc, cuối cùng lạnh lùng nói ra, cho các ngươi một câu lời khuyên. Các ngươi chúa tể đã chết, cho nên hiện tại các ngươi thành lang thang chủng tộc, có thể trốn liền trốn đi, bằng không thì đảng nhân loại tới nhưng là không còn cơ hội. Nói xong, hạt tộc đại tôn liền trực tiếp mang theo hạt tộc rời đi. Nó thu vào tin tức, thiên lang chúa tể đã vẫn lạc. Nó rất rõ ràng, điều này có ý vị gì? Ý vị này, thiên lang tộc, triệt để xong, ngũ đại thủ hộ thần điện đại tôn, đều đang lẳng lặng chờ đợi. Đột nhiên, giữa hư không truyền ra một hồi thanh âm, thiên lang tộc chúa tể đã bị chém giết. Thủ hộ thần cung hết thảy chân thần, tôn giả, đại tôn, toàn bộ điều động, chiếm cứ thiên lang tộc thế giới. Hết thảy thiên lang chém giết sạch sành xanh. Oanh, theo những âm thanh này hạ xuống, toàn bộ hư không đều oanh động. Là chúa tể, vĩ đại thủ hộ chúa tể bệ hạ, thiên lang chúa tể đã bị chém giết. Ha ha, thiên lang tộc xong, triệt để xong, nhanh. Nhanh, đây là vơ vét công lao thời cơ tốt, diệt tộc cuộc chiến a, cuối cùng bị chúng ta cho đụng phải, đời này không tiếc, trước kia hết sức hâm mộ kiếm thần cung cùng chiến thần cung có thể tiến hành diệt tộc cuộc chiến. Hiện tại chúng ta không cần hâm mộ, chúng ta thủ hộ thần cung cũng có thể tiến hành diệt tộc cuộc chiến. Thủ hộ thần cung rất nhiều chân thần. Tôn giả đều hết sức phấn chấn, diệt tộc cuộc chiến, đó là người người đều có thể đủ đạt được lợi ích chiến tranh, mà lại cũng không có nguy hiểm gì, liền chúa tể cũng bị mất, thiên lang tộc còn có bao nhiêu sĩ khí. Thế là, ngũ phương thủ hộ thần điện điện chủ ra lệnh một tiếng. Lập tức, hết thảy chân thần, tôn giả thậm chí cả đại tôn, đều hướng phía thiên lang tộc địa bàn đánh tới. Sợ muộn đi một bước, lôi tôn giả lưu lại, lôi đạo cũng là kích động, chuẩn bị đi thu hoạch một phen, dầu gì cũng có thể thu được hàng loạt điểm cống hiến, về sau có thể hối đoái đủ loại kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Bất quá, tai của hắn bên cạnh lại truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh theo không gian thông đạo bên trong vừa sải bước ra, đi tới lôi đạo trước mặt. Lôi đạo trong lòng run lên, gấp bề bổn cung kính hành lễ nói, đệ tử bái kiến ba vị chúa tể. Trước mắt ba vị, rõ ràng là thủ hộ thần cung ba đại chúa tể, đều cùng nhau đi tới chiến trường. Lôi tôn giả, ngươi có thể xuyên toa không gian? Thủ hộ chúa tể trực tiếp làm mà hỏi. Không sai, đệ tử có thể may mắn xuyên toa không gian, nhưng không so được chư vị chúa tể, chỉ có thể làm hết sức cự ly ngắn xuyên qua không gian. Vậy ngươi bây giờ liền thử một chút. Hiện tại thử một chút. Lôi đạo trần chờ một chút, nhưng vẫn là một bộ bước ra, thân ảnh trực tiếp chui vào không gian thông đạo bên trong. Ông, bất quá sau một khắc, lôi đạo lại cảm giác được không gian thông đạo bên trong áp lực tăng gấp bội, giống như muốn đem hắn nghiền thành bột mịn một dạng. Thế là nhanh chóng theo không gian thông đạo bên trong ra tới. Mới ra đến, lôi đạo liền cảm ứng được, vừa rồi lại có thể là thủ hộ chúa tể động thủ với hắn. Không sai, đích thật là xuyên qua không gian. Bất quá, ngươi không chịu nổi không gian thông đạo áp lực, vừa mới bản tọa chẳng qua là thoáng công kích một thoáng không gian, cho ngươi tăng lên một chút áp lực, ngươi liền không chịu nổi, chính mình ra tới. Nói cách khác, ngươi bây giờ nếu là gặp chúa tể, trên thực tế cũng không có một chút sức phản kháng. Thủ hộ chúa tể, nhường Lôi đạo rất tán thành. Chúa tể nói đúng lắm, đệ tử hiện ở nơi nào dám hy vọng xa vời so sánh chúa tể. Bất quá, cái này cũng cho Lôi đạo một lời nhắc nhở, nhường Lôi đạo biết, hắn bây giờ cách chúa tể hoàn toàn chính xác còn rất xa xôi. Ít nhất tại chúa tể trước mặt, hắn căn bản là trốn không thoát, dù cho Lôi động xuyên toa không gian, chúa tể đều có thể tùy tiện đem Lôi đạo cho trấn ra tới. Thủ hộ chúa tể cũng vừa cười vừa nói, Lôi tôn giả, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi thật sự có thể tiến hành xuyên qua không gian, sở dĩ sẽ bị trấn xuất đến, vẻn vẹn chỉ là bởi vì lực lượng của ngươi không đủ mạnh. Vô phương kháng trụ không gian thông đạo áp lực, chờ ngươi trở thành đại tôn, như vậy thì xem như chúa tể cũng không cách nào tùy tiện đưa ngươi cho trấn xuất tới. Côn bằng, tộc không hổ là trong truyền thuyết đỉnh tiêm chủng tộc một trong. Ngoại trừ không có sinh ra thủy tổ mà bên ngoài, thiên phú của nó thủ đoạn hoàn toàn chính xác vô cùng khinh khủng. Tu luyện tới bất tử thần côn công đại thành, liền có thể xuyên toa không gian, hoàn toàn chính xác hết sức đáng sợ. Chỉ tiếc, bất tử thần côn công, hiện giai đoạn chỉ sợ có rất ít người có thể tu luyện tới đại thành. Mặt khác một tôn chúa tể tứ, cực chúa tể lắc đầu nói ra, bất tử thần côn công, chung quy là côn bằng tộc công pháp, là thích hợp nhất côn bằng tộc, nếu như là côn bằng tộc tu luyện, vậy dĩ nhiên làm ít công to, muốn dễ dàng vô số lần, nhưng nếu như là nhân loại hoặc là chủng tộc khác tu luyện, khẳng định sẽ khó hơn vô số lần. Cũng chỉ có Lôi đạo thiên phú dị bẩm, tựa hồ mới có thể tu thành bất tử thần côn công. Chúa tể, nếu là không có chuyện, đệ tử liền đi chém giết thiên lang tộc, có thể chém giết một điểm là một điểm, ngươi chớ không phải muốn đi kiếm điểm cống hiến, ngươi chẳng lẽ còn thiếu điểm cống hiến, lần trước chúng ta mới cho 500 vạn điểm cống hiến. Ây! Điểm cống hiến tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ba đại chúa tể vẻ mặt có chút cổ quái. Cuối cùng, vẫn là thủ hộ chúa tể chậm rãi nói ra. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Lần này ngươi phá hủy thiên lang trì, nhường thiên lang tộc sĩ khí đại tiết, từ đó để cho chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngươi cư công chí vĩ, làm thật ban thưởng gì đều được. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, chỉ cần không quá phận, ban thưởng gì đều được. Lôi đạo suy nghĩ một chút, đã có chỗ tốt như vậy, có thể hướng các chúa tể trực tiếp đưa yêu cầu, hắn còn cần gì điểm cống hiến. Thế là, Lôi đạo nói thẳng, đệ tử chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là lần này thiên lang tộc hết thảy tiểu thế giới, đại thế giới. Có thể hay không đem những thế giới này bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều thu tập cho đệ tử, liền yêu cầu này, ba đại chúa tể liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Lôi tôn giả, người đối kéo dài tuổi thọ loại bảo vật thật đúng là tình hữu độc chung a. Ba đại chúa tể không có khả năng không có phát hiện Lôi đạo dùng điểm cống hiến cũng là vì đi hối đoái kéo dài tuổi thọ. Loại bảo vật, Lôi đạo đối kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tình hữu độc chung. Vậy khẳng định không phải là vì kéo dài tuổi thọ, hẳn là có những tác dụng khác. Tỷ như, tu luyện, ba đại chúa tể có suy đoán, nhưng bọn hắn đều có kỹ càng hỏi thăm. Lôi đạo dùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật làm gì? Đây là Lôi đạo bí mật, chỉ cần Lôi đạo không chủ động nói, vậy bọn hắn liền sẽ không chủ động hỏi. Bí mật, ai cũng có, bao quát bọn hắn những chúa tể này, nếu như người nào bí mật đều muốn tìm căn hỏi đáy, cái kia sẽ người người cảm thấy bất an, cho nên, bọn hắn sẽ không đi hỏi thăm Lôi đạo dùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật làm gì. Chỉ cần thỏa mãn Lôi đạo yêu cầu là đủ. Tốt, chúng ta đáp ứng, dùng Lôi tôn giả lần này công lao, vẻn vẹn chẳng qua là thiên lang tộc hết thảy thế giới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Từ không gì không thể, mà lại, ta thủ hộ thần cung sẽ còn lại ban thưởng lôi tôn giả 100 vạn điểm cống hiến. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, tạ chúa tể bệ hạ. Không chỉ có thiên lang tộc trong thế giới kéo dài tuổi thọ bảo vật, thậm chí còn có 100 vạn điểm cống hiến, tăng thêm trước đó 500 vạn điểm cống hiến, lôi đạo liền có trọn vẹn 600 vạn điểm cống hiến. Lần này, coi là kinh thiên đại thu hoạch, lôi đạo rất thỏa mãn. Tốt, lôi tôn giả, vẫn là mau sớm đem thể nội thế giới khuếch trương, mau sớm thành tựu đại tôn. Chỉ có thành tựu đại tôn, ngươi mới có cơ hội thành tựu chúa tể. Ngươi là nhân loại, như vậy thế giới tu hành hệ thống mới là căn bản. Thủ hộ chúa tể nhắc nhở, hắn rõ ràng cũng nhìn ra, lôi đạo là bất tử thần côn công cùng thế giới tu hành hệ thống đồng tu. Này sẽ dính dấp đến lôi đạo rất nhiều tinh lực, hắn không thể không nhắc nhở lôi đạo. Đệ tử hiểu rõ, cung tiễn chúa tể bệ hạ. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Sau đó, ba vị chúa tể liền vừa xài bước ra, rời đi chiến trường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.